Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Hai người trao đổi vẫn luôn rằng co hơn 2 giờ, thẳng đến sắc trời đêm ám mới ngừng lại được. Diệp Thiều Thần xoa xoa ấn đường, cảm thấy đầu có chút chướng đau, huyệt thái dương thình thịch mà ở nhảy. Trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Thiều Thần đứng lên giật giật có chút cứng đơ cổ. Đối Cù Bạch nói, kia Diệp Tổng, ta đi trước. Ân, Diệp Thiều Thần về đến nhà, liền thấy nữ nhi hướng tới chính mình nhào tới. Ba so, nặc nặc bị hắn tiểu thúc tiếp đi rồi. Cái gì? Diệp Thiều Thần thực mau phản ứng lại đây. Bùi Kỳ đã trở lại. Ân, Diệp Tử Manh ôm lấy Diệp Thiều Thần cổ, nói, Bùi thúc thúc nói nặc nặc ra ra qua đời. Diệp Thiều Thần ngẩn ra, ngay sau đó ý thức nói, Bùi ra đây là muốn thời tiết thay đổi a. Bất quá, nếu Bùi Kỳ có thể trở về tiếp Bùi Vũ Nặc, ít nhất thuyết minh hắn giải phẫu thành công. Nói như thế nào đây đều là một cái tin tức tốt. Diệp Thiều Thần tin tưởng lấy Bùi Kỳ bản lĩnh, có thể xử lý tốt Bùi gia sự. Hơi mang suy tư sau, liền đem nó quên ở sau đầu. Nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, Diệp Tử Manh lại khôi phục tới rồi mỗi ngày đi Trương gia học y nhật tử. Biết được nàng đi quay chụp tiết mục, người một nhà đều phi thường tò mò. Hứa Nhân Cười bưng tới một mâm trái cây. Manh manh muốn thượng ti vi lạp, Andy cũng tò mò mà nhìn lại đây. Ân, Mã A-di nói lại quá một tháng là có thể ở thanh thanh trên đài ánh. Diệp Tử Manh nghiêm túc mà trả lời, Mã A-di là tiết mục một cái biên đạo. Một bên Diệp Thiều Thần giải thích nói, tới ăn cái quả táo. Hứa Nhân đem quả táo phóng tới Diệp Tử Manh cùng Andy trong tay. Manh manh về sau muốn làm đại minh tinh sao? Không nghĩ. Diệp Tử Manh không chút do dự trả lời. Vì cái gì? Hứa Nhân đậu nàng, đương đại minh tinh thật tốt, có xinh đẹp quần áo xuyên, còn có thật nhiều người thích ngươi, ta phải làm bác sĩ. Diệp Tử Manh đương nhiên mà nói, đương bác sĩ chính là nàng hai đời mộng tưởng, không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Nghe nàng kiên định ngữ khí, Trương Lão Hòa Điền Nhạc Hằng nhìn nhau, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Bùi Kỳ sau khi trở về đã tới ngày nơi này sao? Diệp Thiều Thần đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, hắn về nước, giải phẫu thành công. Trương Lão quan tâm nói, nhà hắn ra điểm nhi sự, ta cũng chưa thấy được hắn. Diệp Thiều Thần nhớ rõ Bùi Kỳ nói qua giải phẫu sau yêu cầu điều dưỡng, làm hắn lại đây đi. Trương Lão cũng không biết vì sao đối Bùi Kỳ sự thực để bụng, ta sẽ nhắc nhở hắn. Đúng rồi, Điền Nhạc Hằng nhớ tới một sự kiện, đối Diệp Thiều Thần nói, Trung y thực nghiệm ban sự ngươi cũng biết, năm nay là năm thứ nhất. Lão sư cùng vài vị bằng hữu chuẩn bị tuyển nhận mười mấy tuổi hài tử từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng. Vì bảo đảm học viên chất lượng, sẽ tiên tiến đi vào học khảo thí. Đương nhiên, lấy manh manh năng lực nghị thông suốt quá khảo thí hẳn là không khó. Nhưng là manh manh mới 5 tuổi, nàng còn không có đi học. Diệp Thiều Thần bổ sung nói, không sai, đây cũng là ta cùng lão sư băn khoăn địa phương. Điền Nhạc Hằng thẳng thắn thành khẩn nói, tuy rằng Diệp Tử Manh thiên phú cao, tính cách cũng tương đối trưởng thành sớm, nhưng rốt cuộc còn nhỏ. Nếu làm nàng cùng tuổi chênh lệch quá lớn hài tử ở chung, quá sớm đầu nhập đến mật độ cao học tập trong sinh hoạt, đối thể xác và tinh thần khỏe mạnh đều không có chỗ tốt. Hắn lo lắng như vậy sẽ đốt cháy giai đoạn. Diệp Thiều Thần tự nhiên cũng hiểu tuệ cực tất thương đạo lý. Trên thực tế, hắn vẫn luôn thực lo lắng nữ nhi giáo dục vấn đề. Manh manh quá hiểu chuyện cũng quá độc lập, làm hắn rất nhiều thời điểm đều không thể nào xuống tay. Cho nên, ta cùng Nhạc Hằng thương lượng qua đi, hy vọng chờ manh manh lại lớn hơn một chút tới tham gia thực nghiệm ban. Trương lão tiếp nhận đề tài, cười nói, có lẽ lấy manh manh thiên phú, đến lúc đó lại đây đương cái tiểu lão sư cũng không có vấn đề gì. Diệp Tử Manh cảm thấy không sao cả, chỉ cần có thể đi theo Điền Nhạc Hằng học y hắn cũng đã thực thỏa mãn. Ở thực nghiệm ban tuy rằng khả năng tiếp xúc càng nhiều lão sư, nhưng liền Trương lão y thuật liền cũng đủ nàng học tập hồi lâu. Sớm chút, vãn chút không có gì đại khác biệt. Vì thế, Diệp Tử Manh sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Manh manh, đó là dễ sắn. Andy nhìn thất thần mà Diệp Tử Manh đã không ngừng một lần đem dược liệu phóng sai vị trí, không khỏi nhắc nhở nói, Nga, a, Diệp Tử Manh lên tiếng, đem vừa rồi tùy tay ném tới một bên màu vàng nâu rễ cây lại nhặt trở về. Buổi chiều Điền Nhạc Hằng, vì khảo sát bọn họ công nhận dược liệu năng lực, đem các loại dược liệu hỗn hợp đến cùng nhau, làm cho bọn họ phân loại. Vốn dĩ loại này khó khăn khảo nghiệm đối đã nhớ dục các đại dược liệu đặc thù Diệp Tử Manh tới nói chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng nàng tâm tư không ở này mặt trên, cho nên mới sẽ liên tiếp lắm lỗi. Ngươi làm sao vậy? Thấy ngày thường luôn là ý cười doanh doanh Diệp Tử Manh, hôm nay mày vẫn luôn nhăn. Andy lo lắng hỏi. Không có gì, Diệp Tử Manh thu thu thần, nhanh chóng mà đem dược liệu nhất nhất phân loại. Buổi tối Diệp Thiểu Thần tới đón nàng thời điểm, cũng phát hiện nữ nhi có chút dầu dĩ không vui bộ dáng. Làm sao vậy, manh manh, hôm nay ở Trương gia gia gia quá đến không vui. Diệp Tử Manh nghi hoặc mà lắc đầu, không có a, kia như thế nào không vui. Ta suy nghĩ, nặc nặc, hắn đáp ứng quá, sẽ cho ta gọi điện thoại, kết quả một chiếc điện thoại cũng chưa đánh. Diệp Thiều Thần một bên lái xe, một bên rút ra tay xoa xoa nàng đầu, cũng hứa hẹn nặc có việc ở vội đâu, chờ hắn có thời gian, liền sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Ba so, ngươi có thể hay không cấp Bùi Thúc Thúc gọi điện thoại? Diệp Tử Manh hỏi. Diệp Tử Manh từ Bùi Vũ Nặc ngôn ngữ biết được, Bùi gia tuyệt đối không phải một cái tràn ngập ôn nhu địa phương, đối nơi đó cũng không có gì hảo cảm. Ni hơn nữa Bùi Vũ Nặc gia gia qua đời tin tức làm Diệp Tử Manh phi thường lo lắng Bùi Vũ Nặc tình cảnh, hy vọng Bùi Thúc Thúc có thể chiếu cố hảo hắn đi. Hảo, Diệp Thiều Thần biết nữ nhi lo lắng tiểu đồng bọn, lập tức đáp ứng xuống dưới. Trên thực tế, hắn trước hai ngày liền cùng Bùi Kỳ thông qua điện thoại, chẳng qua là nhằm vào chính là Lưu Thạch Đĩa Nhạc công ty thu mua đề tài. Bùi Kỳ đã sớm hạ quyết tâm muốn tới nước ngoài phát triển. Bùi lão qua đời chỉ là làm kế hoạch trước tiên mà thôi. Yên tâm đi, có ngươi Bùi Thúc Thúc ở, nặc nặc sẽ không có việc gì, Diệp Thiều Thần an ủi nói. Chỉ là hai đứa nhỏ ở chung thời gian khả năng sẽ không quá nhiều. Bùi gia đại trạch, Bùi lão đưa tăng ngày thứ ba. Tiểu Kỳ, Vũ Nặc chúng ta liền tiếp về nhà. Bùi Vũ Nặc mẫu thân Quách Lâm mang theo vẻ mặt không tình nguyện. Bùi Vũ Nặc đối Bùi Kỳ nói. Bùi Kỳ sắc mặt tái nhợt, cả người khí chất có chút âm lãnh. Hắn ánh mắt đảo qua, khiến cho Quách Lâm phía sau lưng dâng lên một cổ hàn khí. Cũng may đương hắn ánh mắt chuyển hướng Bùi Vũ Nặc khi, rốt cuộc có độ ấm. Nặc nặc tưởng cùng mụ mụ ngươi về nhà. Bùi Vũ Nặc ném ra Quách Lâm tay, chạy đến Bùi Kỳ bên người ôm lấy hắn chân. Ta muốn cùng tiểu thúc ở bên nhau. Quách Lâm sắc mặt tức khắc khó coi lên. Nặc nặc, đừng tổng quân lấy ngươi tiểu thúc. Ngươi tiểu thúc còn có rất nhiều sự phải làm. Mau cùng mụ mụ về nhà đi. Quách Lâm đại hạ tâm. Đi qua suy nghĩ giữ chặt Bùi Vũ Nặc. Lại bị Bùi Vũ Nặc lại lần nữa né tránh. Nàng nhịn không được tức giận. Lạnh lùng nói. Vũ Nặc. Bùi Vũ Nặc hoảng sợ, cả người run lên, bị Bùi Kỳ một phen ôm lên. Tẩu tử, nếu tiểu Nặc không muốn cùng ngươi về nhà, vậy ở ta nơi này lại ngốc một đoạn thời gian đi. Bùi Kỳ nhàn nhạt nói. Quách Lâm rốt cuộc nhịn không được tức giận, đối Bùi Kỳ quát lớn. Bùi Kỳ, Bùi Vũ Nặc là ta nhi tử. Đối mặt Quách Lâm trách cứ, Bùi Kỳ chỉ là lãnh đạm mà trở về một câu, kia lại như thế nào? Ngươi, Quách Lâm tức giận đến chỉ vào Bùi Kỳ tay đều ở run. Tiểu Kỳ, ngươi như thế nào cùng ngươi tẩu tử nói chuyện đâu? Đột nhiên một cái giọng nam truyền tới, hắn ngữ khí nghiêm khắc, mang theo rõ ràng chức trách ý vị. Đại ca, Bùi Kỳ nói. Người tới đúng là Bùi Kỳ huynh trưởng, Bùi Uyên. Ta nghe nói ngươi khoảng thời gian trước xuất ngoại. Bùi Uyên nhìn thoáng qua đệ đệ, giống như vô tình mà thuận miệng hỏi. Là, Bùi Kỳ thừa nhận nói. Ngươi ra ngoại quốc làm cái gì? Bùi Uyên truy vấn nói. Ta chuẩn bị đem Bùi Thị rút lui quốc nội, đi hải ngoại phát triển. Bùi Kỳ tự hồ là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cái gì? Bùi Uyên kinh ngạc không thôi. Theo bản năng hỏi ngược lại. Ai hứa ngươi làm như vậy? Bùi Kỳ ôm Bùi Vũ Nặc ở trên sofa ngồi xuống. Không cần bất luận kẻ nào tán thành. Bởi vì hắn chính là hiện tại Bùi gia người cầm quyền. Bùi Uyên nghe hiểu Bùi Kỳ nói ngoại âm. Trong lòng nảy lên một cổ oán khí. Phụ thân vì cái gì không đem Bùi Thị giao cho hắn, mà là giao cho chính mình cái kia ma ốm đệ đệ. Ngươi làm như vậy chính là hồ nháo. Trong tộc trưởng bối cùng công ty mặt khác đồng sự là sẽ không đồng ý. Bùi Uyên bưng cao ca cái giá, dùng giáo huấn miệng lưỡi nói. Này liền không cần ca nhọc lòng, Bùi Kỳ lười đến lại cùng chính mình cái này sách không rõ ca ca. Tiếp tục nói tiếp, tiểu Nặc ta sẽ đưa tới nước ngoài đi. Sau khi nói xong, liền chuẩn bị mang Bùi Vũ Nặc rời đi. Không được, Bùi Uyên đối với Bùi Kỳ nói. Ta mới là Vũ Nặc phụ thân, ngươi không thể mang đi hắn, cùng với quan tâm tiểu Nặc. Không bằng nhiều vấn an ngươi cái kia đã hoài thai tình nhân, đi. Bùi Kỳ lần thứ hai bỏ xuống một cái trọng bàng bom. Sau đó lập tức rời đi. Tiểu thúc, chúng ta muốn ra ngoại quốc. Bùi Vũ Nặc thanh âm từ trong lòng ngực truyền đến. Bừng tỉnh lâm vào trầm tư Bùi Kỳ. Đúng vậy, Bùi Kỳ hôn hôn hai tử phát đỉnh. Tiểu Nặc còn chưa có đi quá nước ngoài đi. Tiểu thúc nơi đó có một cái đặc biệt đại trang viên. Cứ việc Bùi Kỳ miêu tả đến phi thường tốt đẹp. Bùi Vũ Nặc lại vẫn là hứng thú không cao. Ta đây liền nhìn không tới manh manh. Hắn rầu rĩ nói. Lại không phải không trở lại. Bùi Kỳ buồn cười. Liền như vậy thích Diệp ra cái kia tiểu nha đầu. Ân. Tiểu thúc, Bùi Vũ Nặc mờ mịt mà nhìn về phía Bùi Kỳ. Thích là có ý tứ gì? Chờ ngươi lớn lên sẽ biết. Bùi Kỳ vỗ vỗ cháu trai đầu. Hết chương.